Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 12, Planet ngươi thật là một cái tốt người hầu nha. Vào đêm, trăng tròn treo trên cao, bá tước Dracula hất lên một bộ áo khoác màu đen lăng không đột kích. Giữa không trung, nó giơ lên một tảng đá lớn, hướng phía Ngụy Lạc Lợi tòa thành, Hoàng Thịnh chỗ ở gian phòng chỗ cửa sổ. Hung hăng đập đi vào, ầm, cửa sổ vỡ vụn, một giây sau, năm đạo ánh vàng rực rỡ cao lớn thân ảnh từ vỡ vụn cửa sổ bỗng nhiên nhảy ra, nhảy lên cao mười mấy mét, mười ngón tăng vọt, sau đó một chảo, kém chút bắt lấy bá tước cái vuốt, bá tước giật mình, vội vàng kéo cao vị trí, mới hiểm lại càng hiểm né qua kim thi một chảo này. Sau đó bá tước Dracula liền thấy Hoàng Thịnh thân ảnh từ cửa sổ xuất hiện. Nó lộ ra âm quỷ tiếu dung, xuất ra một thanh phương Tây đại kiếm, hướng phía Hoàng Thịnh chỗ quay đầu sang. Hoàng Thịnh thân thể lóe lên, né qua bá tước Dracula một kích này, đồng thời mặt lộ phẫn nộ chi sắc, cưỡi lên một đầu tứ chi chạm đất kim thi, khống chế cái khác bốn đầu kim thi, liền hướng phía bá tước Dracula tấn công mà đi. Bá tước Dracula hơi tiếc nuối nhún nhún vai, khoan hậu cánh rơi khẽ vỗ, liền hướng về phương xa bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, Hoàng Thịnh ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hoàng Thịnh đuổi theo Dracula rời đi không bao lâu, tiếng ồn ào hấp dẫn tới Ngụy Lạc Lợi trong thành bảo Anna Wicken cùng các bọn hắn cau mày đứng tại Hoàng Thịnh vỡ vụn phía trước cửa sổ, thấp giọng thương thảo chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một cỗ kình phong từ phía trên mà tới. Anna Wicken các bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền các bị một con mao nhung nhung móng vuốt bắt lấy toàn bộ thân thể. Sau đó hất lên, mấy người tựa như búp bê vải đồng dạng, bị quăng đến một bên, nặng nề mà ngã xuống, toàn thân đau đớn được không được. Lúc này Anna bọn hắn mới phát hiện, quăng bay đi bọn hắn chính là hai con màu xám người sói. Màu xám người sói nhìn qua trong mắt của bọn hắn lộ ra tàn nhẫn bạo ngược quang mang. Chân sau đầu gối hơi cong, mở ra tản ra hư thối xú khí sói miệng đối bọn hắn dừng lại gào thét. Sau đó liền muốn lao đến, một cái thâm trầm khàn giọng thanh âm vang lên. Các ngươi những này đần chó, chúng ta là đến bắt khoa học quái nhân, còn không mau đi. Planet thấp bé lưng còng thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, quát lớn những này hung tàn người sói nói. Bá tước Dracula trước khi đi cho bọn lang nhân ra lệnh, muốn bọn chúng nghe lệnh Planet chỉ huy, cho nên đang nghe Planet quát lớn về sau, bọn lang nhân bất mãn hướng phía Planet gào thét một phen về sau, cũng liền buông tha Anna Wicken bọn hắn, đi vào Hoàng Thịnh gian phòng bên trong, liếc mắt liền thấy được bị Hoàng Thịnh trói gô khoa học quái nhân. Những người sói này liền vội vàng tiến lên, thô lỗ kéo đứt dây thừng, sau đó nâng lên khoa học quái nhân, đi trở về Planet trước mặt, chuẩn bị rời đi. Planet lại là vượt quá người sói đơn giản hỗn loạn đại não dự kiến. Thâm trầm cười lên, đối người sói ra lệnh, đi theo ta. Người sói mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Planet hướng Ngụy Lạc Lợi thành bảo bên trong đi đến. Wicken ngăn tại bọn chúng tiến lên trên đường. Màu xám người sói một cước đem hắn đá bay, đụng phải trên tường, té xỉu. Các vội vàng giả vờ ngất, chỉ nghe được Anna lo âu đối đã hôn mê Wicken hô to. Wicken, chấm ngoặc kép. Planet thâm trầm cười một tiếng đi qua. Hắn dẫn đầu người sói này đi tới Van Helsing trước cửa phòng. Người sói một cước liền đạp ra đóng chặt đại môn. Sau đó bọn chúng liền thấy tại trên giường lớn ngủ say Van Helsing. Toàn thân gân xanh, sao động bất an, trên người hắn có người sói mùi vị quen thuộc. Nghe được mùi vị này, Planet trước mặt hai con người sói cũng biến thành bứt rứt bất an. Bọn chúng tại Van Helsing trên thân ngửi thấy bất an hương vị. Chúng người sói chi độc người, sẽ tại cái thứ nhất trăng tròn nửa đêm biến thân làm người sói. Planet phát hiện loại tình huống này, kịp thời quát bảo ngưng lại cái này hai đầu người sói. Đần chó, còn thất thần làm gì? đem người này loại cho ta cùng một chỗ bắt về. Đây là Hoàng Thịnh để Kim Thi cầm thư tín phân phó Planet làm sự tình. Planet đương nhiên không dám vi phạm. Người sói bên trong phân ra một cái, nâng lên Van Helsing, sau đó đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, liền thấy Anna cầm một thanh kỵ sĩ kiếm lao đến. Đối người sói chính là một đâm. Đi ở trước nhất con kia người sói, không tránh không né, thẳng thụ một nhát này. Thân kiếm cắm vào người sói thể nội, lại bị người sói dùng cơ bắp kẹp lại kiếm. Anna quất không xuất kiếm đến. Mà lúc này người sói kia quạt hương bồ lớn vuốt sói liền quạt xuống tới. Anna công chúa nghiêng đầu một tránh. Vuốt sói liền đập tới Anna công chúa trước ngực. Đem đập tới một bên. Co quắp trên mặt đất. Biểu hiện trên mặt kịch liệt đau nhức dị thường. Lanet đi tới. Đối Anna oai hùng mặt chính là một âm hiểm cười. Bá tước cần một cái mới tân nương. Đần chó. Mang lên nàng. Người sói nghe lời ngẩng lên đầu đem Anna mò lên vác lên vai. Bộ dạng này trên người nó liền khiêng hai cái hai người. Nhưng dạng này trọng lượng cũng chỉ là để người sói động tác có chút hơi mất tự nhiên mà thôi. Lanet bắt đầu mang theo bọn lang nhân rút lui. Đi ngang qua đại sảnh. Nhìn thấy kia phiến lấy thượng đế danh nghĩa mới có thể mở ra tấm gương đại môn. Lanet dừng bước, trong mắt loạn truyền. Lại đánh lên chủ ý xấu. Hắn phân phó người sói nói. Planet vĩnh viễn sẽ đứng tại người thắng một bên. Hắc hắc hắc. Đập cho ta cái gương này. Hai cái người sói mặc dù đều khiêng không nhẹ đồ vật. Nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay nghe theo Planet mệnh lệnh. Đập cái gương này. Mà Hoàng Thịnh. Nhưng cho tới bây giờ không có phân phó hắn làm chuyện này. Dẫn Hoàng Thịnh bay ra xa xôi một khoảng cách về sau. Trên đường bá tước Dracula cũng không có phát hiện thời cơ lợi dụng. Ngược lại là trong lúc đó có mấy lần kém chút bị Hoàng Thịnh định thân chú âm đến. Dựa vào kinh khủng năng lực khôi phục, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Bá tước Dracula bỗng nhiên kéo cao độ cao. Treo ở trên 100 mét không trung nhìn xuống cưỡi tại Kim Thi bên trên Hoàng Thịnh. Đối với hắn nói, trò chơi kết thúc, lần sau gặp mặt thời điểm, chính là tử thần đến thăm ngươi thời điểm. Nói xong, bá tước Dracula mang trên mặt âm mưu được như ý cười. Không còn bảo lưu, bỗng nhiên khẽ vỗ cánh, liền hướng phía dãy núi chỗ sâu bay đi, trở về nơi ở của mình. Bá tước Dracula không nhìn thấy. Tại phía sau nó, Hoàng Thịnh đồng dạng lộ ra thần bí khó lường tiếu dung. Hắn từ Kim Thi trên thân nhảy xuống, còn chưa rơi xuống đất. Cái khác Kim Thi xích kim sắc thi khí liền đem hắn bao lại. Mang theo hắn chìm vào dưới mặt đất, hướng phía Ngụy Lạc Lợi tòa thành chạy trở về. Vừa về tới Ngụy Lạc Lợi tòa thành, liền thấy lo lắng bực bội Wiccan cùng bất an các. Ngươi trở về liền tốt. Wiccan vừa thấy được Hoàng Thịnh, tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng vọt lên, chuyện gì? Hoàng Thịnh biết rõ còn cố hỏi, vừa nói vừa đi đến đại sảnh tấm gương chỗ cửa lớn. Bá tước Dracula nanh vuốt đánh lén, Anna bị bắt đi, Wiccan nói, còn có Van Helsing, các nói bổ sung, mặc dù Van Helsing cùng Hoàng Thịnh quan hệ hiện tại rất kém cỏi, thậm chí có thể nói là đối địch. Nhưng tối thiểu nhất, Hoàng Thịnh còn không có giết Van Helsing. Cái gì? Hoàng Thịnh cả kinh nói. Wiccan cùng các coi là Hoàng Thịnh là kinh ngạc tại tin tức này. Lại không nghĩ, Hoàng Thịnh lời này là gặp được bị nện nát tấm gương đại môn phát ra tới. Planet, ngươi thật là một cái tốt người hầu nha. Hoàng Thịnh trầm mặt thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Tấm gương bị nện. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ biện pháp đi tìm Dracula. Không biết nó tránh đi nơi nào. Wiccan vội vàng nói. Nói chuyện ngữ tốc giống súng máy đồng dạng nhanh. Hoàng Thịnh lại là đưa tay gọi ra U Minh quỷ kính. Triệu hoán ra hai đầu mãnh quỷ. Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng. Mang ta đi. Hoàng Thịnh cười lạnh phân phó rơi. Planet, ngươi cho rằng đập tấm gương liền có thể ngăn cản ta sao? Đồng Tiểu Ngọc cùng hắn yêu vòng không có chút nào trì hoãn. Nâng lên Hoàng Thịnh, liền đằng không bay lên. hướng Dracula hàn băng cổ bảo phương hướng bay đi. Mấy ngày nay, Hoàng Thịnh đã dò xét ra tiến về hàn băng cổ bảo vị trí. Ngụy Lạc Lợi tòa thành chỉ để lại Wiccan cùng các hai mặt nhìn nhau. Wiccan hô to, đợi chút nữa, người phương đông, mang ta lên, lưu cho Wiccan chỉ có Hoàng Thịnh không nhúc nhích, càng ngày càng xa bóng lưng. Các đột nhiên nói, không được, ta phải trở về, ngươi trở về. Wiccan hiện tại trong lòng táo bạo vô cùng, nghe được các, trong lòng càng là không kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng hỏi, phải, các gật gật đầu, đạo, Van Helsing đã bị bắt làm tù binh, ta lưu tại nơi này một chút tác dụng cũng không có. Vô luận Van Helsing sống hay chết, ta nhất định phải trở về La Mã giáo đình báo cáo, để giáo đình phái ra càng nhiều người đến tiêu diệt bá tước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.